Chương 1535, vô số lần luân hồi. 1535 đạo vương cảm thấy Lục Vân tại vô nghĩa. Xem như mặc y gì tùy tùng, hắn cu nở dê tu luyện qua ba thế tu hành pháp, tu luyện quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân. Thân tương lai linh động, có thể qua lại thời gian nhưng đi nhất nguyên phục hưng thời đại kia, liền có chút quá giật. Thân tương lai có thể đi tương lai, tiến vào tương lai cuối cùng, đó là ba thế tu hành pháp tương lai pháp diệu dụng. Nhưng là vượt qua thời không, liền muốn dựa vào tự thân lực lượng rồi. Đạo vương thân tương lai, nhiều nhất xuyên thẳng qua về nguyên thủy hồng mông thời đại, dư vị thời đại kia đủ loại hết thảy, nhưng lại không cách nào thay đổi gì. Nhất nguyên phục hưng thời đại như thế nào mặc y gì tin tưởng Lục Vân. Mặc y gì ban sơ xuất hiện thời điểm, chỉ là một cái bình thường thượng tiên, thậm chí bị mấy cái nho nhỏ tiên nhân ức hiếp. Nhưng là từ khi nàng cùng Lục Vân quen biết sau đó, mới phá vỡ một loại nào đó hạn chế, nhường nàng có thể tại trong tiên giới thu hoạch được tự do. Tự phế tiên đạo trùng tu hư cảnh, lại từ hư cảnh thành tiên, trở thành tiên giới chúng tiên thần nữ. Mặc y gì cùng nhau đi tới, cùng Lục Vân cùng một nhịp thở. Cho dù là nguyên thủy hồng mông bên trong, Mặc y gì đều chưa từng gặp qua một cái có thể cùng Lục Vân đánh đồng người. Cho nên Mặc y gì cảm thấy, Lục Vân liền xem như đi cái trước khi đại phá diệt thời đại, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta thấy được chính ta. Lục Vân vô lực cười cười, ta thân tương lai, ở cái quá khứ này điểm xuất phát, thấy được đứng trong tương lai cuối cùng chính ta thân tương lai. Ngươi tại lịch sử điểm xuất phát, nhìn thấy chính là thân quá khứ đạo vương nhíu mày hỏi. Thân tương lai, giống nhau như lúc thân tương lai, đứng trong tương lai cuối cùng, cùng quá khứ điểm xuất phát ta, tưởng tượng nhìn nhau. Lục Vân có chút lắc đầu, ta không biết cái ta kia đến cùng có phải hay không ta bởi vì ta thân tương lai trong tương lai, nhưng không có nhìn thấy một cái khác thân tương lai. Mặc y cái kia hai đầu nhìn rất đẹp thêu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Không biết các ngươi có hay không qua dạng này một cái kinh lịch, chính là tại một đoạn thời khắc, một cái nháy mắt những chuyện ngươi làm, tựa hồ từng làm qua Lục Vân cu nở dê từng có lúc này, nhưng là hắn tại đi vào tiên giới sau đó liền không có rồi, đặc biệt là khi lấy được sinh tử thiên thư sau đó. Từng có, nhưng ta cảm thấy đó là ảo giác. Đạo vương theo bản năng nói ra. Mặc y gì cu nở dê khẽ gật đầu. Vậy liền không sai. Lục Vân nhẹ gật đầu, kỳ thật đó là cái trước khi đại phá diệt ký ức, chỉ là đã bị mài vô cùng yếu ớt rồi. Ngươi không phải là muốn nói, ngươi đi cái trước khi đại phá diệt thời đại A đạo vương nhìn xem Lục Vân, có chút khó có thể tin. Đu nở dê, ta một cái khác thân tương lai, mang ta ngao du thời đại kia, từ tương lai cuối cùng đi ngược dòng nước, mai cho đến lịch sử điểm xuất phát sau đó. Chúng ta đứng tại lịch sử điểm xuất phát, thấy được một cái khác ta thân tương lai Lục Vân thanh âm càng vô lực, nhưng là tại cái này vô lực bên trong, lại dẫn như vậy một chút hy vọng. Cái này đến cái khác, cái này đến cái khác ta hết thể ngao du 33 cái trước khi đại phá diệt thời đại, gặp 33 cái ta thân tương lai. Mỗi một cái trước khi đại phá diệt thời đại, hết thể đều giống nhau như lúc một ngọn cây con cỏ, một văn minh một lý lẽ. Thậm chí nhỏ bé nhất tim đập đều không có bất kỳ cái gì bất đồng. Phàm giới, trên địa cầu kịch truyền hình, phim ngươi biết ta khi đó ta, giống như là đang xem phim một dạng, đem cùng một bộ dài rằng giặc tới cực điểm phim, nhìn 33 lần ta tin tưởng, nếu là ta trở về xa hơn chút nữa ước chừng nhìn thấy cũng đều là giống nhau cảnh tượng, vô cùng vô tận, vô thủy mặc y thì chưa hề nói lời nói, nàng đang trầm mặc. Ngươi là cái thứ 34. Mặc y lìa nói ra, ngươi trong tương lai cuối cùng, thấy được kế tiếp nhất nguyên sao Lục Vân cười, cái này một thời đại, cùng quá khứ đại phá diệt thời đại, quá khứ nhất nguyên đều không giống nhau, có lẽ cái này một thời đại, chính là cái này vô tận phức tạp kết thúc. Quá khứ đại phá diệt bên trong, Lục Vân vẫn như cũ sẽ xuyên qua đến tiên giới, nhưng là hắn tại xuyên qua tiên giới trong quá trình, lại là đi một con đường khác, chân chính cùng tiên đạo dung hợp, gặp được Mặc y lìa, gặp được Khanh Ngữ. Gặp được tiểu hồ ly sau đó trở thành tiên đạo đạo chủ, trở lại quá khứ, cùng Phục Hy thị gặp nhau, cùng Lôi Trạch thị, Hoa Tư thị tương giao. Hết thảy đều dựa theo Phục Hy thị cho hắn đệm lót đường đi xuống. Tu ba thế tu hành pháp, ba thế đạo quả ngao du quá khứ hiện tại. Những cái kia nhất nguyên bên trong Lục Vân, cũng không có sinh tử thiên thư. Cũng không có luân hồi sứ giả, thập điện Diêm La. Thậm chí hắn cu nở dê không thể tiến vào đệ tứ giới trở thành đệ tứ giới hư vô giới tôn, càng không có hiện tại hỗn loạn địa ngục. Hết thể đều là từ tiên giới, từ hỗn độn lại đến hồng ngông, từng bước đi tới. Tiên đạo xuyên qua hồng ngông, xuyên qua đệ tứ giới lại sau đó, chính là Lục Vân tiêu vong, tiên đạo kết thúc, tân nhân vật chính xuất hiện, chúa tể thế gian chìm nổi. Biến số. Mặc y thì cười, cho nên ngươi trong tương lai cuối cùng, nhìn thấy tương lai đều là bị an bài tốt, chuyên môn cho ngươi xem. Chỉ là người bố cục không nghĩ tới, trên người của ngươi có biến số, ngươi cũng đã trở thành một cái biến số, cái này tồn tại ở giữa không ngừng không nghỉ luân hồi, có lẽ chỉ là biểu hiện giả dối, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ đem cái này giả tượng đánh vỡ. Hiện tại, chúng ta liền đã bước ra bước đầu tiên, không phải sao? Đúng, Lục Vân cười ha ha một tiếng, biến số, nhường đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, sinh ra biến số quá khứ đại phá diện thời đại bên trong, thanh long hồ một trận chiến. Ngươi hiện ra chân thân, thôi động hồng mông tháp cùng chú vương đồng quy vu tận hương tiêu ngọc vẫn, nhưng là hiện tại, ngươi sống sót, không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đạo vương nghe được Lục Vân lời nói, sắc mặt có chu tờ mất tự nhiên. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta vẫn như cũ nhớ kỹ ngươi, vì nàng đã chết 33 lần, mỗi một lần đều chết tại trước người của nàng. Lục Vân nhíu mày nhìn xem đạo vương, hắn cảm thấy đạo vương rất kỳ quái. Rõ ràng ngưỡng mộ trong lòng Mặc Y Lìa, nhưng Thủy Chung không chịu đem cánh cửa lòng của hắn rộng mở. Vô luận là hiện tại, hay là tại Nguyên Thủy Hồng Mông thời điểm. Mặc Y Lìa kinh ngạc nhìn liếc mắt đạo vương thì là mặt mo đỏ ửng, nột nột không biết nên nói cái gì. Tốt, không nói những thứ này. Hiện tại bởi vì biến số tồn tại, cho nên hết thể đều đã phát sinh cải biến, nếu là cái kia chế định loại này vô hạn lần luân hồi tồn tại chú ý tới ta. Chú ý tới phương này hồng mông biến hóa, chỉ sợ cũng muốn xuất thủ đối phó ta rồi. Bất quá, ta hiện tại còn không tưởng tượng nổi loại kia tồn tại đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Lục Vân trầm ngâm một chút. Phụ thân ta đã từng thấy qua một đôi mắt, nhìn chăm chú lên Nguyên Thủy Hồng Mông. Đông dưng, Mặc Y Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, có lẽ cặp mắt kia, chính là cái kia tồn tại đi. Đúng rồi, ngươi tại quá khứ nhất nguyên bên trong. Nhìn thấy cái kia ba cây bút sao đột nhiên, Mặc Y Lìa hỏi. Lục Vân con mắt hơi sáng, không có sau đó hắn cười. Mặc Y Lìa cũng cười, đạo vương cu nở dê tại thoải mái cười to. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.